Chương 3766, Đàn Ma Ước Chiến. Chương 3778, Đàn Ma Ước Chiến. Hoàng Thiên Đan Ma cùng Trầm Tường tại một gian bí mật trong phòng tiếp khách, hắn một bên cho Trầm Tường cùng Long Nguyệt rót trà, một bên cười ha ha. Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là lợi hại, dĩ nhiên để Thiên Dục lão ma bị thần nguyên tinh tham lui trở về. Hoàng Thiên Đan Ma cười nói, thực không dám giấu giếm, ta là cái luyện đan sư, vì lẽ đó ta đối đủ loại ngạc nhiên dược liệu đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì lẽ đó ta cũng muốn lấy được một viên thần nguyên tinh tham. Trầm Tường cười nói, không biết Hoàng Thiên tiền bối có thể không nhượng lại ta một viên. Trước ngươi không phải cho ta truyền âm nói ngươi có không ít tử nguyên thần quả sao? Ngươi nắm một cái cùng ta đổi, ra sao? Ta đối các loại dược liệu cảm thấy hứng thú vô cùng. Hoàng Thiên Đan Ma nói. Trầm Tường đương nhiên tình nguyện, vội vàng lấy ra một cái tử nguyên thần quả. Tiểu huynh đệ, này tử nguyên thần quả cùng của ta thần nguyên tinh tham sao ra? Ngươi cảm thấy cái nào càng tốt hơn? Ngươi có thể muốn ăn ngay nói thật. Hoàng Thiên Đan Ma nói, ta đến sờ qua thần nguyên tinh tham mới biết. Trầm Tường nói, ta hiện tại liền thấy đều chưa từng thấy, thế nhưng ta căn cứ nghe đồn bên trong miêu tả, có thể phán đoán ra thần nguyên tinh tham chắc là rất tốt. Hoàng Thiên Đan Ma lấy ra một viên thần nguyên tinh tham đưa cho Trầm Tường. Thần nguyên tinh tham quả nhiên rất lớn, còn cao hơn Trầm Tường, toàn thân đỏ như màu máu tinh thể, phi thường kiên cố, mà còn rất nặng, vẫn đúng là đại. Trầm Tường thở dài nói, sợi rễ đều toàn bộ ngưng tinh. Tuy rằng không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, nhưng không thể nghi ngờ bên trong ẩn chứa năng lượng rất nhiều. Thế nhưng ta dùng thần thức đi tra xét, cũng không cách nào tra xét được bên trong năng lượng, bằng không ta cũng sẽ không bị cái kia Thiên Dục lão ma lừa. Hoàng Thiên Đan Ma rất là nghi hoặc, này thần nguyên tinh tham thật sự rất tốt sao? Thật sự rất tốt, ta nói thật cho ngươi biết, nếu là cùng của ta tử nguyên thần quả bắt đầu so sánh, ta ít nhất phải dùng 50 tử nguyên thần quả mới có thể so sánh được với như thế một viên thần nguyên tinh tham. Trầm Tường chỉ là căn cứ kinh nghiệm của hắn để phán đoán mà thôi, nếu để cho Hà Phượng Viện đến xem, có thể càng thêm biết rõ thần nguyên tinh tham cụ thể giá trị. Đây chính là thật sự, nhưng ta tra xét không tới bên trong năng lượng nha. Ta luyện đan cũng có rất nhiều năm, gặp qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái dược liệu, nhưng là xưa nay chưa từng thấy như vậy. Hoàng Thiên Đan Ma nói, không chỉ là Hoàng Thiên Đan Ma, liền ngay cả Thiên Dục Đan Ma cũng không thể biết rõ thần nguyên tinh tham giá trị, bằng không cũng sẽ không bị Trầm Tường lừa gạt trở về. Chủ yếu là dược liệu bản thân đã ngưng tụ thành phẩm chất cực cao tinh thể, bình thường đến mức độ này, đều sẽ không thả ra khí tức, còn có thể nội liễm lên, người phóng thích thần thức đi vào tra xét, hẳn là bị thần nguyên tinh tham tốc hấp thu. Trầm Tường cười nói, Hoàng Thiên tiền bối, xem ra ta đến bù đắp chênh lệch giá cho ngươi mới được. Không cần không cần, Hoàng Thiên Đan Ma vội vàng nói, nếu không là ngươi, ta vĩnh viễn không biết thần nguyên tinh tham chân chính giá trị, càng thêm không thể phải quay về. Nói thật sự, ta nhiều lắm cũng chỉ có thể tại Thiên Dục lâu phía dưới mắng một năm nửa năm, Thiên Dục lão ma không chịu trả lại ta, ta cũng không cái gì biện pháp. Hoàng Thiên Đan Ma vẫn là cực kỳ hào phóng, hiện tại trong tay hắn còn có một viên thần nguyên tinh tham, này đầy đủ hắn thu gom dùng. Hoàng Thiên tiền bối, kỳ thực luyện chế tử nguyên thần đan không chỉ có riêng cần tử nguyên thần quả. Trầm Tường cười nói, còn cần cái khác một ít dược liệu phụ trợ, ngoài ra, còn phải muốn một loại tốt ngạo thế đan văn mới được, thiếu một thứ cũng không được. Trầm Tường cũng đem cái khác dược liệu lấy ra giao cho Hoàng Thiên Đan Ma. Này ngược lại là rất tốt. Hoàng Thiên Đan Ma cười hắc hắc nói, Thiên Dục lão ma rất giảo hoạt, luôn yêu thích bảy người, lần này hắn cuối cùng cũng coi như ngã xuống đi. Thiên Dục Đan Ma mua đi tử nguyên thần quả, nhất định phải trở lại trồng trọt, vì lẽ đó trong thời gian ngắn cũng sẽ không bắt đầu đem ra luyện đan. Mặc dù đi luyện đan, hắn cũng không thể phát hiện vấn đề, thậm chí đều không thể nào lập tức thành công. Long Nguyệt âm thầm khâm phục Trầm Tường, nàng đối này Đan Ma tuy rằng không biết, thế nhưng là biết có thể xưng là đan ma người, ở trong địa ngục đều là trình độ rất cao luyện đan sư. Mà trước mắt Hoàng Thiên Đan Ma đối Trầm Tường phi thường khách khí, bởi vậy có thể thấy được Trầm Tường trình độ tuyệt không lại Hoàng Thiên Đan Ma bên dưới. Hai vị trước tiên dùng trà, ta đột nhiên nhớ tới có chuyện phải đi xử lý, ta rất sẽ trở lại. Hoàng Thiên Đan Ma đi được cùng rất vội vàng. Trầm Tường nhưng là nhân dịp hiện tại đem thần nguyên tinh tham giao cho Hà Phượng Viện đi nghiên cứu, Hà Phượng Viện có thể nhìn ra càng thêm thấu triệt, chờ nàng biết rõ sau khi sẽ đi cùng Mỹ Cảnh tỷ muội các nàng liên thủ trồng trọt phục chế. Trầm Tường, ngươi có thể hay không dùng thần nguyên tinh tham tu luyện ra ngạo thế thần nguyên đến? Long Nguyệt thấp giọng hỏi. Có thể. Trầm Tường phi thường khẳng định, bởi vì hắn rõ ràng thần nguyên tinh tham bên trong ẩn chứa ngạo thế thần nguyên lực lượng. Vậy thì tốt. Long Nguyệt gật gật đầu, xem ra chúng ta sẽ không ở chỗ này ngốc quá lâu. Ta cũng muốn đốt đi. Trầm Tường đối địa ngục hoàn cảnh không quá thích ứng, tuy rằng tại này rất an toàn. Hoàng Thiên Đan Ma không bao lâu sẽ trở lại. Thực sự là đáng ghét, Hoàng Thiên Đan Ma trở về uống một hớp trà, rất khó chịu nói. Sao vậy, là Thiên Dục Đan Ma tìm đến phiền phức đến rồi. Trầm Tường có như vậy phương diện lo lắng, không phải hắn. mà là mấy người bọn hắn đang ma gây phiền toái cho ta đến rồi. Hoàng Thiên Đan Ma nói, một mặt không cao hứng, cái gì phiền phức, lẽ nào bọn họ đã biết thần nguyên tinh tham giá trị, tới cửa đòi hỏi. Trầm Tường nói, không phải thần nguyên tinh tham sự tình, chủ yếu là lúc trước kiến tạo Đan Ma thành thời điểm, ta cùng cái khác ba cái Đan Ma từng có ước định, mỗi khi vừa đến thiên tai đến thời điểm, liền muốn này tiến hành một hồi tỉ thí. Hoàng Thiên Đan Ma nói, hiện tại thiên tai mưa máu đến rồi, vì lẽ đó cần thực hiện ước định. Sẽ tiến hành cái gì dạng tỉ thí? Trầm Tường đúng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đăng trái tim đen u ám nhập http://truyenquenty.net để đọc truyện trái tim đen u ám. Tỉ thí luyện đan, hơn nữa điều kiện phi thường hà khắc, một khi thua, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hoàng Thiên Đan Ma than thở, lúc trước ta thật không nên đáp ứng bọn họ. Thua sẽ có cái gì hậu quả? Long Nguyệt hỏi, thua một phương, cần đem mình đan lâu tặng cho doanh gia ngàn năm. Hoàng Thiên Đan Ma nói, ta đáng ghét nhất chuyện như vậy, ta liền thua quá hai lần. Hoàng Thiên Lâu nhưng là Hoàng Thiên Đan Ma kiếm lấy sáng đạo thánh tinh địa phương, nếu để cho xuất thiên năm, xác thực tổn thất nặng nề. Thiên Dục lão ma tên ngốc này thường thường thắng, cũng có lúc chúng ta đồng thời hòa nhau. Hoàng Thiên Đan Ma nói, hiện tại muốn chuẩn bị bắt đầu rồi, ta cũng không muốn tham gia. Có thể để cho bọn họ thay cái chơi pháp, tỉ như chỉ là thu một bút sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường nói, như vậy áp lực cũng sẽ không rất lớn. Nếu là đem chỉnh đống Hoàng Thiên Lâu phát ra đi ngàn năm, đây quả thật là rất khó chịu. Hoàng Thiên Đan Ma đối với mình thực lực cũng không lớn bao nhiêu tự tin, này sẽ làm hắn có không nhỏ áp lực, cũng không biết bọn họ có đồng ý hay không. Hoàng Thiên Đan Ma nói, nếu là không tham gia đây? Trầm Tường hỏi, nếu như không tham gia, bọn họ sẽ liên hợp lại dỡ xuống của ta Hoàng Thiên Lâu. Hoàng Thiên Đan Ma nói, ta đi cùng bọn họ nói một chút, xem có thể nói hay không phục bọn họ đổi một loại thu pháp. Cùng vớt bi.